Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosach.pv. Chương 33 đến 36. Bên ngoài biệt phủ, mấy người Nguyệt Hồng sớm đã chờ đợi đến sốt ruột. Hàn Phong đã vào trong đó hơn 3 canh giờ vẫn chưa thấy đi ra, làm cho mấy tên y sư rì rầm bàn tán. Thất Long bên kia, khuôn mặt càng lúc càng cười lạnh lùng. Độc của hắn một khi bắt đầu phá giải, nếu là nửa canh giờ không hoàn thành, sẽ khiến dâm độc nhập tâm. Cho dù là Bồ Tát cũng trở thành dâm phụ, bạo thể mà chết. Tên kia vào đó đã hơn 3 canh giờ, đoán chừng Thượng Quan Uyển kia cũng sắp chết rồi. Chính hắn nghĩ đến cảnh Hàn Phong bị cường giả đế quốc truy sát chém giết là lại thấy sảng khoái trong lòng. Tốt nhất là Thượng Quan Nghi kia trực tiếp làm thịt tiểu tạp chủng đó là tốt nhất. Nghĩ đến Thượng Quan Nghi, hạ thân Thất Long lại là kích động run rẩy. Hắn vừa nhìn liền biết người kia là một dâm phụ điển hình. Lại còn luôn cố tỏ vẻ trinh tiết trong trắng. Hắn chính là muốn đem tiểu công chúa kia ban cho đệ tử, sau đó chính mình lừa cho Thượng Quan Nghi hút dâm độc của Thượng Quan Uyển, biến nàng thành dâm phụ điên cuồng. Đến lúc đó hai người kia bị sư trò bọn hắn chà đạp dưới hắn, thi nhau cưỡng dâm làm nhục, tất sẽ sụp đổ tâm thần mà phải tình nguyện nghe theo. Lại bắt nàng vận dụng nội tình hoàng thất, thu Nguyệt Hồng vào trong tay, khi đó hắn sẽ khiến cho hai dâm phụ này sống không bằng chết. Thất Long đang vô cùng sung sướng với kế hoạch y trong đầu, bất chợt thấy một cái bóng hồng lao ra ngoài. Hắn biến sắc nhìn lại, không phải tên tiểu tử Hàn Phong kia thì là ai? Chính là tạp chủng này đã cướp đi tất cả của hắn, mọi người xung quanh đều quái dị nhìn Hàn Phong. Tên Hàn Phong này trước khi vào thì mặc một nùi rẻ rách bảy màu trên người, khi đi ra lại quấn rèm cửa hồng phấn trên thân. Nhìn kỹ, không phải rèm giường của công chúa thì là thứ gì? Nhất là điệu bộ thỏa mãn cùng kiêu ngạo kia của hắn. Khẳng định là chiếm được chỗ tốt, Thất Long sắc mặt âm trầm, tên này làm sao giải được độc của hắn. Chẳng lẽ hắn giả bộ, thế nhưng đệ tử Thất Long lại không được bình tĩnh như vậy. Thấy Hàn Phong đi ra, lại mang cái thần thái thỏa mãn kia, nhìn thế nào cũng giống như vừa làm chuyện xấu. Nghĩ đến công chúa điện hạ vốn là của mình lại bị tạp chủng kia cướp mất, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Kiểu đồn nảy nở của nàng quằn quại dưới hắn Hàn Phong là hắn lại cảm thấy tức giận. Nhất thời mất đi thần trí, hai tay huy động tung chưởng đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong cười lạnh, hắn chính là muốn dụ dỗ Thất Long ra tay, đến lúc đó đem hắn đánh cho tàn phế, lại ép hỏi vị trí môn phái. Có cơ hội sẽ tìm diệt bằng sạch, chiếm hết tài nguyên. Nhưng nếu đồ đệ hắn muốn chết thì Hàn Phong cũng không cản, giết tên này càng kích thích Thất Long hơn. Hắn phất nhẹ tay, một chiêu Xích Long Bá Diệm Trảm đánh ra, thanh thế so với vừa rồi còn lớn hơn. Ngụy Lôi cũng chỉ vì một cổ xúc động mà lao lên, lúc này nhìn Trảm Phong kia ập đến mới chợt nhận ra mình ngu xuẩn cỡ nào. Há miệng gào to, sư phụ cứu ta, ngươi dám. Thất Long không thể ngờ rằng Hàn Phong lại dám giữa bao người ra tay hạ sát thủ. Hắn vội vàng kết ấn đánh tới, bảy con tử long bay ra cũng một chỗ va chạm với Trảm Phong kia, lại ném ra một bát quái kính chừng lòng bàn tay. Sau đó vội tóm lấy Ngụy Lôi lui về phía sau. Thất Long lần trước vốn đã không đỡ được một trảm này, bây giờ Trảm Phong so với khi đó lớn mạnh không chỉ gấp đôi, lại là vội vàng cứu đệ tử, sao có thể ngăn cản. Bảy con tử long nhanh chóng bị Xích Long thôn phệ. Xích Long cũng không ngừng lại mà chộp tới bát quái kính kia một trảo bóp nát, há mồm đỏ như chậu máu cắn về phía Thất Long. Thất Long mặt càng biến sắc, tay lại ném ra mấy món pháp bảo nữa. Lúc này mới làm cho Xích Long hơi ngừng lại. Hắn miệng phun máu tươi, ánh mắt điên cuồng nhìn Hàn Phong. Thế nhưng cũng không dám tiếp tục chiến đấu, xách lấy đệ tử phi thân bỏ chạy. Hàn Phong cười lạnh, đang muốn đuổi theo. Nguyệt Hồng bên kia không ngờ lại bất chợt mở miệng cầu tình. Tha hắn một mạng, còn có chuyện cần tới. Hàn Phong là lại nhíu mày, thế nhưng cũng không truy đuổi nữa. Hắn còn cần Nguyệt Hồng này dẫn đi bí cảnh đấy. Nếu thật sự bí cảnh kia chưa đủ lợi ích, vậy lúc đó lấy nàng bồi vào là được. Hàn Phong cũng không thèm nhìn tới đám người còn lại. Tung người lên không, hóa thành một vệt hồng sắc, nhanh chóng bay khỏi thành chủ phủ, hắn theo thành tây bay tới. Lúc này đây không cần che giấu, mở hết tốc lực phóng đi. Vương Thúc cùng tiểu nha đầu kia khẳng định đang lo lắng cho mình, phải mau trở về. Khoảng nửa nén hương sau, căn nhà của Vương Thúc đã xuất hiện trước mặt Hàn Phong. Từ rất xa hắn đã thấy ba người đứng trước cổng, lo lắng ngóng trông về phía này. Hàn Phong trong lòng vô cùng ấm áp, muốn ngay lập tức chạy lại trước mặt ba người. Thế nhưng tình trạng của mình có chút xấu hổ, cần giải quyết trước đã. Hắn phi thân vào trong nhà, mau chóng đi vào trong phòng. Định bụng sẽ đem y phục trong túi trữ vật ra thay. Thế nhưng bất ngờ trên giường lại thấy một bộ quần áo mới tinh. Hàn Phong hơi ngẩn người, tiến tới cầm lên xem xét. Bộ y phục này màu lam nhạt, kiểu dáng có vẻ là của thanh niên. Nhìn qua thiết kế rất tinh xảo tỉ mỉ, lại vừa vặn với dáng người của hắn. Đây là của Vương Thúc A. Hàn Phong trong lòng chua xót cảm động, chính mình tới đây chưa giúp đỡ gì được cho Vương Thúc, Thúc lại vì mình mà bị quan binh đạp phá cổng nhà. Vậy mà vẫn hết lòng quan tâm chăm sóc mình, lại còn vì mình may quần áo mới. Nghĩ đến đêm hôm đó, thân ảnh gầy yếu đứng dưới tuyết lạnh mấy canh giờ chờ một người không quen biết. Hắn lại thiếu chút bật khóc, Hàn Phong đem y phục cẩn thận mặc vào, cảm thấy rất là vừa vặn, chỉ là hơi rộng một chút mà thôi. Có lẽ Vương Thúc lo mình lớn nhanh, mới là may rộng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lại càng cảm động hơn. Hàn Phong đẩy cửa, từ trong phòng đi ra, nhìn ba người kia vẫn đang ngóng về thành đông, không hề hay biết. Hắn cười thầm trong lòng, đứng giữa sân hét to. Vương Thúc, Trần Thúc, Tiểu Huyên, ta đã trở về. Ngọc Huyên là người thứ nhất phản ứng, khuôn mặt non nớt quay về phía Hàn Phong, ánh mắt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Hét lớn chạy tới, Hàn ca ca, Ngọc Huyên này từ khi Hàn Phong đi khỏi, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Chỉ cần Hàn Phong rời khỏi tầm mắt của nàng, nàng đều cảm thấy mất an toàn. Lúc này nhìn thấy Hàn Phong đứng sau lưng, vô cùng vui sướng chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ như nắng mùa xuân. Nàng ngay lập tức tới gần Hàn Phong, đôi chân thon thả lúc này nhảy lên, kẹp lấy hông Hàn Phong, hai tay ôm cổ hắn, miệng nhỏ xinh xắn lại là hôn lên má hắn cười khanh khách. Hàn ca ca, ta yêu ngươi. Hàn Phong thấy ấm áp trong lòng, hai tay xoa đầu nàng cười lớn. Vương Lập lúc này cũng mau chóng chạy lại, lão lệ run rẩy thiếu chút chảy ra. Nắm lấy vai Hàn Phong cười lớn, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Hàn Phong nghe được câu này, vẫn là xúc động y như lần đầu vậy. Hắn nhìn khuôn mặt mừng rỡ của Vương Lập mà trong lòng xúc động, Trần lão cũng đi tới, hiền lành nhìn Hàn Phong. Nhìn hắn bình an trở về lão cũng không nhịn được thở phào. Người này là ân nhân của hai cha con nàng đấy, lại cho hai người chỗ ăn ở, Huyên Nhi có hắn chăm sóc về sau sẽ không có gì lo lắng cả. Vương Lập nhìn Ngọc Huyên ôm lấy Hàn Phong, trong lòng không khỏi vui mừng hài lòng. Hắn cười với nàng, lại nói một câu làm Ngọc Huyên vô cùng sung sướng. Tối nay chúng ta sẽ thịt gà mừng Hàn ca ca của ngươi, thật sao Vương bá bá? Hoan hô! Có thịt gà để ăn. Hoan hô, ha ha, tối nay Huyên Nhi của chúng ta phải ăn nhiều một chút đó. Dưới ánh chiều tà, bốn người một nhà này cùng nhau đi vào trong sân nhỏ. Tiếng cười đùa vang vọng quanh quẩn, vô cùng bình yên ấm áp, Hàn Phong nội tâm vô cùng buông lỏng. Trong lòng dâng lên cảm giác bình yên lạ thường. Ở đây không có tranh đấu, không có mưu kế, cũng không có khắc nghiệt của tu chân giới, chỉ có thứ tình cảm vô cùng yên bình mà hắn thấy bên cạnh sư tôn. Có lẽ đây chính là thân nhân, đây chính là gia đình. Hàn ca ca, mau tới đây. Con ong này, Hàn ca ca, mau tới đây. Bông hoa này, Hàn ca ca. Hàn Phong lúc này đang vô cùng lóng ngóng, đứng một bên nhìn Vương Thúc vặt lông gà. Hắn từ nhỏ tới lớn đều là ăn linh thảo lớn lên, làm sao biết thịt gà chứ. Vương Lập cũng là vô cùng hiền lành chỉ bảo từng ly từng tí cho hắn, bộ dáng hết sức vui vẻ. Vương Lập mất con từ nhỏ, bây giờ lại được trải qua cảm giác nuôi dạy, chẳng khác nào liều thuốc an thần, khóe miệng cười là không khép lại được. Hàn Phong cũng là vô cùng chú ý, về sau sẽ thay Vương Thúc làm việc a. Hàn Phong thoáng suy nghĩ một lát, mở miệng nói với Vương Lập, Vương Thúc, ta dự định ngày mai ra ngoài nhìn một chút, thuận tiện kiếm một công việc. Vương Lập bên này nghe vậy, trong mắt có chút không đành lòng. Thế nhưng Trần lão bên kia lại là cười lớn, khích lệ nhìn Hàn Phong, ha ha. Tốt, người trẻ tuổi cần xông pha a. Vương Lập nghe vậy cũng cười, thế nhưng vẫn cẩn thận dặn dò Hàn Phong. Ngươi không cần quá cưỡng cầu. Nếu khó khăn hãy trở về đây. Hàn Phong trong lòng ấm áp, ngày mai sẽ đi tìm vài khối kim loại, thuận tiện chế tác thành tiền. Hắn cũng biết, có tiền mới có đồ ăn đấy. Có tiền cũng sửa sang được chỗ này, sẽ bớt khổ sở hơn. Hàn Phong đang đứng trước một hương án, hai tay nắm lấy ba cây hương, nhẹ nhàng cắm trên đài. Vương Lập bên cạnh, là lão lệ tung hoành, khuôn mặt thương xót nhìn hai di ảnh bên trên, vô cùng đau khổ. Bên trên ban thờ, hai di ảnh mờ ảo một lớn một nhỏ đặt song song. Người lớn là Vương Thị, vợ Vương Thúc, trông rất trẻ trung hiền hậu. Mà đứa nhỏ kia là mới khoảng 2 tuổi, khuôn mặt vô cùng đơn thuần. Bên cạnh di ảnh có một bài vị, trên viết: Vương Phong, Hàng Phong cúi đầu vái ba vái. Đây là vợ cùng con trai của Vương Thúc. Theo lời hắn kể, chính là mười mấy năm trước chết trong chiến loạn. Hắn tòng quân bảo vệ quê hương, đến khi trở về đã là nhận được tin dữ. Vợ bị giặc bắt được, hành hạ tra tấn tới chết. Còn con trai thì bị chúng mổ ruột moi gan, treo lên thị chúng đến héo khô mới chết đi, vô cùng thảm thiết. Đến sau này, Vương Thúc hắn cũng không biết tại sao lại sống được qua ngày hôm ấy. Vương huynh, ta ở đây xin thề với vong hồn của huynh. Đời kiếp này, chỉ cần ta còn sống sẽ bảo vệ chăm sóc Vương Thúc, quyết không sai sót. Vương Lập nghe vậy, lão lệ chảy xuống. Lập tức quát mắng Hàng Phong, đứa nhỏ này, ăn nói bậy bạ. Mau mau chuẩn bị dùng cơm kẻo Huyên Nhi chờ. Ngọc Huyên tay cầm đùi gà, miệng nàng đã sớm chảy ròng nước miếng. Thế nhưng chung quy cũng là không cắn lên, hết sức lễ phép đưa nó cho nhị lão. Vương Lập cùng Trần Tôn đều là cười lớn, xoa xoa đầu nàng. Tiểu hài tử ăn nhiều một chút, chúng ta sớm đã rụng hết răng, ngươi chính mình là mau ăn thôi. Ngọc Huyên nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại đưa chiếc đùi vào bát Hàng Phong, ánh mắt mong mỏi nhìn hắn. Hàng Phong nhìn tiểu tử này khuôn mặt đáng thương, mỉm cười đem chiếc đùi đặt lại trong bát nàng cười lớn. Tiểu Huyên nhà ta phải mau ăn chóng lớn. Ngày mai ta sẽ đem về một con gà, ha ha. Ngọc Huyên nghe thấy vậy, ánh mắt sáng bừng như mặt trời, nàng cười ngọt ngào tựa như hoa ngọc lan chớm nở, vô cùng thanh thuần đáng yêu. Qua! Ta yêu Hàng ca ca nhất. Thịt gà, tiểu tử này. Chúng ta cùng nhường gà cho ngươi, tại sao lại chỉ yêu Hàng ca ca, không được không được, ta yêu Hàng ca ca nhất. Ta yêu cha, ta yêu Vương Bá. Phong Nhi, có phải áo hơi rộng hay không? Chờ ngày mai ta sẽ may cho ngươi một cái mới. Vương Thúc, Thúc mệt rồi, mau đi nghỉ đi, cứ để cho ta. Trần lão đầu, hôm nay chúng ta phải quyết phân thắng bại. Ván cờ sáng nay còn là chơi dở đấy. Ngọc Nhi, mau mau buông Hàng ca ca của ngươi ra. Trẻ con phải ngủ sớm mới lớn được. Hàng ca ca, ta yêu ngươi, chúc ca ca ngủ ngon. Hàng Phong sau khi dọn dẹp xong xuôi, lại vất vả trấn an cho Tiểu Huyên đi ngủ. Lúc này mới có thể rảnh rang xem hai lão nhân đánh cờ. Hắn là không hiểu trò chơi này, thế nhưng sau một hồi quan sát đã là cơ bản nắm được. Thỉnh thoảng sẽ là thêm vào một câu, làm cho hai lão nhân tấm tắc khen hay, còn thật sự đòi quyết đấu với hắn. Sau một hồi dụ dỗ thuyết phục, Hàng Phong mới là đem hai lão nhân vào phòng ngủ được. Hai người này lòng đầy tâm sự, mỗi người đều có chuyện riêng, sớm đã coi nhau như tri kỷ lúc về già. Mấy ngày này hầu như đều cả ngày tâm sự, chơi cờ, vô cùng tâm đắc. Hàng Phong nằm trên giường, hai tay làm gối, miệng khẽ mỉm cười. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất kể từ khi hắn xuất đạo. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảm hoàn toàn mới, thứ tình cảm mà ngay cả sư tôn cũng không thể mang lại. Đây chính là tình cảm gia đình, đây chính là gia đình của hắn. Hàng Phong hai mắt nhắm lại, bên tai lại văng vẳng tiếng cười thuần khiết của Ngọc Huyên. Dần chìm vào giấc ngủ, tiểu dâm tặc, Hàng Phong đang mơ màng, bên tai nghe thấy tiếng quát, chợt giật thót cả người. Vừa rồi thật bất cẩn, nếu là có địch nhân thì hắn đã chết rồi. Hắn vội vùng người ngồi dậy, đưa mắt quét khắp căn phòng. Chẳng biết từ lúc nào, trên chiếc bàn giữa phòng đã có thêm một người. Dưới ánh trăng mờ ảo, đập vào mắt Hàng Phong là đôi nhũ hoa vô cùng căng mọng khổng lồ. Không phải là Thượng Quan Nghi đang kiêu ngạo ngồi đó thì còn là ai nữa, hừ. Đến cả khi ngủ miệng cũng là cười dâm đảng. Không biết đang xấu xa với nữ nhân nào, giọng nói của nàng có chút chua chua, lại có chút chờ mong. Hàng Phong thì không hiểu sao cả, hắn cẩn thận đánh giá Thượng Quan Nghi, thấy đúng là nàng không có sai lầm, lúc này mới là thở ra một hơi, làm sao? Nhìn ta như vậy làm gì? Cẩn thận móc mắt ngươi ra. Thượng Quan Nghi thấy Hàng Phong chầm chầm dò xét mình, hai má không nhịn được đỏ hồng cực kỳ gợi cảm. Đôi môi kiều diễm ướt át khẽ hé, yếu ớt mắng chửi. Hàng Phong thấy nàng tựa đóa hoa hồng mềm mại động sương sớm, vô cùng kiều mị động lòng người. Hắn không nhịn được đáy lòng bốc lên dục hỏa, ác long dưới hắn là nhanh chóng phình to trướng lớn đội quần dựng lên. Hàng Phong trong lòng cười tà một cái, hai tay không chút dấu vết tích tụ nguyên lực, thánh dục quyết điên cuồng vận chuyển. Lại là khuôn mặt không chút biến đổi, làm như tùy ý hỏi, ngươi tới đây làm gì? Thượng quan nghi thấy hắn lạnh lùng tùy ý như vậy, khuôn mặt vô cùng tức giận. Mình mất cả buổi trang điểm, lại chọn y phục đẹp nhất tới đây. Tên kia chỉ dò xét một lát sau đó là bày ra thái độ đáng ghét như vậy. Thật đáng chết, Thượng quan nghi trong lòng bực bội. Có chút giận dỗi liếc nhìn Hàn Phong, nói. Ta chuyển lời của Uyển Nhi, nói nàng đa tạ ngươi, mời ngươi tới Hoàng Đô làm khách. Thượng quan nghi nói ra những lời này, cũng là vô cùng khó chịu. Nàng làm sao không nhận ra cháu gái thích tiểu tử này? Nàng cũng muốn mời hắn. Ách, không phải. Nàng không thể tranh với cháu gái nàng a. Hàn Phong nhìn biểu hiện của nàng, trong lòng cười thầm, thế nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng hỏi, còn gì nữa không? Thượng quan nghi càng lúc càng tức giận, ngực phập phồng thở dốc làm đôi nhũ hoa khổng lồ rung rẩy, làm ác long dưới hán Hàn Phong không nhịn được trướng lớn, vô cùng hung bạo quay cuồng, muốn nhảy ra tàn phá. Ngươi đã cứu được nàng, hoàng thất cũng không keo kiệt, sẽ tận lực thỏa mãn ba yêu cầu của ngươi. Thượng quan nghi càng nói càng lạnh lùng, đến cuối cùng khuôn mặt là vô cùng băng sương. Nàng khẽ hừ một tiếng, trong lòng không hiểu sao có một luồng hỏa diễm vô hình thiêu đốt, làm cho khuôn mặt nàng vừa băng sương vừa kiều diễm, vô cùng mỹ nhân. Hàn Phong thấy tà hỏa thấp thoáng trong đôi mắt Thượng quan nghi, khóe miệng cười lạnh lùng. Hắn lại ra một chiêu cuối cùng nữa, vậy sao? Ta có đồ vật muốn gửi cho Thượng quan Uyển, ngươi lại đây tiếp lấy giúp nàng. Hai tay Hàn Phong nguyên lực đã là vô cùng đậm đặc, được hắn cất giấu sau lưng. Thượng quan nghi trong lòng vô cùng tức giận, thầm nghĩ tên dâm tặc chết tiệt này tại sao lại ngu xuẩn như vậy. Nàng chỉ mong sớm rời khỏi đây cho bớt xấu hổ. Thượng quan nghi đứng lên, bộ ngực đồ sộ dưới lớp y phục mỏng manh khẽ đung đưa, lại thêm ánh trăng lả lơi ngoài cửa sổ chiếu tới nhất thời làm y phục trở nên trong suốt. Hàn Phong hơi thở ồ ồ, hắn có thể thấy rõ ràng hai hạt anh đào kia sớm đã căng phồng nhọn hoắt, muốn phá áo mà ra. Thượng quan nghi tới bên giường Hàn Phong chìa tay ra, không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái. Thế nhưng khi thấy ánh mắt của hắn đỏ ngầu, trong lòng thầm kêu không ổn. Đang định rụt tay lại thì bàn tay nguyên lực của Hàn Phong bất ngờ chụp tới, đem kinh mạch nàng toàn bộ phong bế. Thượng quan nghi thân thể mềm nhũn ngã xuống, lập tức bị Hàn Phong bắt lấy, đè ngửa lên giường. Thượng quan nghi như thỏ non sập bẫy, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt nhìn Hàn Phong kêu lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Buông ra, Hàn Phong cười tà ác nhìn nàng, ban chiều dám phản kháng khiêu khích hắn, bây giờ để hắn bắt được, ta muốn làm gì? Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Nửa đêm khuya khoắt, ngươi tới làm gì? Ta là đưa tin. Ha ha, sao buổi chiều không tới, bây giờ mới tới, ta. Hàn Phong nhìn nàng khuôn mặt hoảng sợ, ánh mắt nửa trốn tránh nửa chờ mong, đôi môi đỏ mọng lại là vểnh lên giải thích, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng dâm đảng. Hắn không nhịn được ngậm lấy môi nàng. Điên cuồng cắn mút, Hàn Phong một tay khống chế nàng, tay kia nhanh chóng luồn vào trong áo, không ngờ rất dễ dàng chạm tới đôi kiều đồng căng mọng khổng lồ kia. Thậm chí ngón tay còn là chạm tới hạt anh đào ửng đỏ, Hàn Phong không nhịn được bóp nặng mấy cái, làm cho Thượng quan nghi rên rỉ kêu lớn. Hắn lúc này buông môi nàng ra. Nhìn Thượng quan nghi khuôn mặt ửng hồng thở dốc, trong mắt tràn đầy sương mù mê ly, dục hỏa lại là lượn lờ thiêu đốt. Ác long dưới hắn không thể nhịn được căn phòng, cuồng nộ gào thét, tiểu dâm phụ. Lại còn không mặc đồ lót. Hôm nay xem ta làm sao chơi chết nàng, thánh dục quyết. Phân, tiểu dâm phụ. Lại còn không mặc đồ lót. Hôm nay xem ta làm sao chơi chết nàng. Hàn Phong mở miệng cười vô cùng dâm tà. Thượng quan nghi này khẳng định so với mình còn bức bối khó chịu hơn, nếu không đêm hôm khuya khoắt cớ sao lại chạy tới. Cơ bản là phía dưới đã quá trống rỗng khó chịu rồi, cần ác long của mình tới lấp đầy đây mà. Thật dâm đảng, Hàn Phong lúc này đang hôn liếm ngấu nghiến trên cổ nàng. Thượng quan nghi không biết dùng thứ đồ vật gì mà cơ thể lại tỏa ra mùi vị vô cùng tươi ngon kích thích, làm hắn thật là muốn cắn một miếng a. Có phải hay không nàng dùng dâm thủy chế thành nước hoa đây? Hàn Phong bàn tay nhanh chóng vũ động, đem y phục thân trên nàng toàn bộ lột xuống. Thượng quan nghi này cơ bản gần như không mặc gì, chỉ là một lớp áo mỏng manh xuyên thấu tùy ý khoác lên mà thôi. Hàn Phong còn thật sự suy nghĩ trên đường nàng tới đây có gặp phải người không đấy, thật dám đem thuốc kích dục trải khắp toàn thành như vậy sao? Hắn đem y phục quăng vào một góc, bàn tay chộp lấy nhũ hoa, bóp mạnh, a a a.

Hắn ngậm lấy nhũ hoa điên cuồng mút, phía dưới phân thân cũng là lưỡi thẳng thọc sâu, co duỗi móc mài, ma sát cọ cọ trong huyệt hoa thượng quan nghi. Huyệt hoa nàng cũng là trào ra dâm thủy, co bóc mút vặn xoắn chặt lấy lưỡi phân thân, kiều đồng kia lại là nhấp nhô lên xuống, mu cao hãy tới liên hồi, hai đùi kẹp chặt, đem cả đầu phân thân đều muốn vùi lấp đi vào, ung. Ư ư. Hiu hiu. Ư ư ư ư, thượng quan nghi chung quy là không chịu đựng được. Phân thân kia vô cùng tà ác, vận chuyển nguyên lực khiến đầu lưỡi phóng to, lấp đầy hạ thân nàng, mười ngón tay lại là vô cùng quỷ dị mò tới, móc chạm gãi miết, đem hạ thân nàng đều là điên cuồng kích thích, a. Ư ư ư ư, thượng quan nghi trong miệng rên rỉ dâm mị, hạ thân lại là co rút liên hồi, các mép thịt giãn ra nhuyễn nhuyễn, tựa như bông hồng nở rộ sau mưa, vô cùng ướt át kích tình. Phần hông nàng run rẩy chuyển động, kiều đồng lắc lư lên xuống, hai đùi kẹp chặt lấy đầu phân thân, mu thịt nảy cao áp tới, sâu trong huyệt hoa, dâm thủy tuôn trào như suối, thấm đẫm cả khuôn mặt hắn. Nàng đã thất thân, ư ư ư ư. Miệng nàng bị ác long lấp đầy, chỉ có thể nhiệt tình bú mút, trong họng phát ra tiếng rên rỉ mê người đầy thỏa mãn. Cùng lúc ấy, đôi nhũ hoa của thượng quan nghi cũng là căng cứng kinh người, bản tôn hàng phong trong miệng ngậm lấy nụ hoa, lại là hai mắt mở lớn không thể tin. Hạt anh đào kia, không ngờ lại phun ra dòng nước trắng mịn vô cùng, lại ngọt ngào dâm mị, mùi thơm kích dục lập tức tràn ngập trong phòng. Sư. Sữa, chẳng. Chẳng lẽ là, tu chân giới trăm ngàn vạn năm. Vô cùng nhiều truyền thuyết để lại. Thế nhưng ai là người sáng tạo ra hệ thống tu chân này lại là một dấu hỏi lớn. Người sau là chỉ biết tiếp nhận truyền thừa từ người trước cũng là tiếp nhận từ tổ tiên trước nữa. Xa xôi đến mức không thể ra nguồn gốc. 300 vạn năm trước, Thái Hoàng Tiên Đế đào từ lòng đất của Phi Huyền Tinh ra một khối thạch bi. Trên có ghi lại một cảnh, một nữ thần tiên đang cho con bú, không hiểu sao đứa trẻ khóc lớn, buông đôi nhũ hoa, tức thì dòng sữa của nàng tuôn trào ra ngoài, bắn thành những tia sáng long lanh, phun lên bầu trời đêm u tối. Kể từ đó, liền có thiên hà ngân hoàng ngày nay. Dòng sữa của nàng mang theo pháp lực ngập trời, hình thành nên quy tắc thiên địa. Từ đó tu chân giả thiên hà ngân hoàng mới được khai sáng, tìm thấy bến mê, phát triển trở nên ngày càng rực rỡ. Tu chân giả nơi đây đều gọi nàng là nữ hoa. Hàng Phong lúc này hai mắt tràn đầy khó tin, hắn căn bản coi cái truyền thuyết kia là nhảm nhí, chính mình tại sao sinh ra từ sữa người ta. Hàng Phong mang theo ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm thượng quan nghi, sâu trong lòng là vẻ kích động. Hắn miệng cười hình hệt, tựa như giả thú bò trên thân thể mềm mại của thượng quan nghi, cái lưỡi lại là liếm một đường dài từ nhũ hoa lên đến cổ nàng, bộ dáng vô cùng thèm khát. Dâm phụ a dâm phụ, để cho ta nếm thử nàng một chút. Hàng Phong vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp trên cổ thượng quan nghi, tựa như sư tử vờn mồi. Thượng quan nghi nào biết hắn đang làm gì, chỉ thấy vùng cổ nhột nhạt được một vật mềm mại ấm nóng vuốt ve, nhất thời thân thể đỏ hồng kích thích, run rẩy quằn quại, trong miệng càng là phát ra tiếng a a dâm mị, ư ư ư ư, a a, thượng quan nghi tâm thần đang lạc trên mây, bất chợt vùng cổ đau nhói, hai tay lại lập tức bị giữ chặt, nhất thời nàng chỉ có thể run rẩy thân hình kiều nộn, yếu ớt dãy dụa, trong miệng phát ra thanh âm ư ư, không biết là đang sung sướng hay đau khổ. Hàng Phong hai hàm răng trắng bóc cắn ngập vào cổ thượng quan nghi, răng nanh không ngờ đã dài thêm nửa tấc, xuyên phá động mạch của nàng mà điên cuồng hút lấy. Hắn đã lâu rồi chưa có hút máu qua, huyết tương này không hề tanh hôi, mà càng là ngọt ngào thơm mát, lại chứa một cổ dục khí nồng đậm vô cùng kích thích. So với dâm thủy kia nào đâu khác nhau, đây chính là dâm huyết. Thánh thể bản vị trí 14 miêu tả rõ, nữ hoa nàng thiếu vắng tri kỷ, không chịu nổi cô đơn tịch mịch bèn tự mình thủ dâm. Dâm thủy chảy ra như suối, vẩy khắp vũ trụ, sinh linh hấp thu được, tất sẽ thành tựu hóa thân nữ hoa, là đệ nhất dâm thể trong truyền thuyết. Hàng Phong cơ bản không tin tà, thế nhưng hôm nay gặp được lại làm hắn không thể không tin. Thượng quan nghi này, không ngờ lại là do một giọt dâm thủy biến thành. Hàng Phong vừa hút lấy huyết tương vừa dâm đãng nghĩ. Nói nàng là dâm phụ quả thật không sai, dâm thể này một khi kích hoạt, chính là dâm khí vô tận, dâm thủy tuôn trào không thể kiềm chế, sẽ luôn có đòi hỏi mọi lúc mọi nơi, lại là dâm khí trùng thiên che trời phủ đất, làm cho mọi sinh linh đều phải khuất phục dưới hắn. Hắn nội tâm vừa động, tiểu dâm phụ này là một cái hóa thân của người kia, vậy khẳng định người kia 30 năm trước đã thủ dâm qua ở gần nơi đây. có phải hay không mấy trăm vạn năm cũng không tìm được đạo lữ? Hay nàng ta đã đem đàn ông trong thiên hạ đều thử qua cả rồi? Mình trước tiên đem nàng này khuất phục dưới hán, đến lúc gặp được tiểu nữ hoa kia, sẽ là cùng nhau bắt lấy, dùng ác long thu phục. Mang theo suy nghĩ tà ác này, hắn miệng lại càng hút máu mãnh liệt hơn, đều là ngụm lớn nuốt lấy. Huyết tương liên tục bị rút ra không làm cho thượng quan nghi đau đớn mà cơ thể nàng lại ửng hồng kỳ lạ, dãy dụa co rút tựa như trúng tà, trong miệng phát ra thanh âm rên rỉ mê người, hắn hút lấy một ngụm máu to trong miệng, sau đó cười tà, chuyển thân bò lên trước mặt thượng quan nghi. Phân thân đem ác long trong miệng nàng rút ra, lúc này thượng quan nghi mới là há miệng thở dốc, ánh mắt mê ly tràn đầy sương mù, hai tay đưa lên xoa ngực. Trong miệng rên rỉ mấy tiếng vô cùng dâm đảng, ha ha. Tiểu mỹ nhân, mau nếm thử một chút, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng, trong miệng lại nhả ra huyết tương vừa ngọt ngào vừa dâm dục. Thượng quan nghi lập tức miệng nhỏ há lớn, ngậm lấy đôi môi hàng phong, cái lưỡi lại là gấp gáp cuốn qua khoang miệng hắn, điên cuồng cuốn quýt lấy lưỡi hàng phong, cùng nhau đem huyết tương kia nuốt đi xuống, thượng quan nghi thấy máu thay đổi. Không ngờ trên gương mặt kiều diễm lúc này lại tràn ngập nét phong tình dâm mị, ánh mắt kia lại là mơ hồ nhìn qua, trong mắt một mảng dâm dục, nàng đưa tay xoa bóp nhũ hoa mãnh liệt hơn, trong miệng a a rên rỉ, huyệt hoa co rút, dâm thủy tuôn trào, a a. Tiểu dâm tặc, mau ăn ta a. A a a, thượng quan nghi há miệng cầu tình như mèo nhỏ khát sữa, rên rỉ không thôi. Nàng thật sự đang rất trống vắng a, phía dưới đã gấp gáp tới không chịu nổi. Muốn được vật gì đó đâm vào. Hàng Phong cũng là trong lòng tràn đầy suy nghĩ tà ác, chính mình phải khai phá hết tiềm năng của thượng quan nghi này, đem nàng hoàn toàn trở thành hóa thân nữ hoa trong truyền thuyết. Hắn long thương dựng thẳng, kê ngay miệng huyệt hoa cọ sát. Hai cánh hoa mềm mại run rẩy, dâm thủy ướt đẫm, hé mở nuốt lấy đầu côn, lại là ôm lấy mút chặt, nhuyễn nhuyễn bao vây, không chịu tách rời. Thế nhưng ác long kia thủy chung không chịu tiến vào, nhất quyết nhấp nhả thẫn thơ phía bên ngoài, tiểu dâm tặc, mau đâm vào, thượng quan nghi trong lòng khát vọng mở miệng rên rỉ cầu xin, hai đùi nàng sớm quặp lấy hông Hàn Phong, kiều đồn vểnh cao cố gắng hẩy lên, muốn đem ác long kia mạnh mẽ nuốt lấy. Thế nhưng là Hàn Phong vẫn một mực trêu đùa, ác long hết đâm đông lại chọc tây, khi lại ma sát cọ cọ phía ngoài, dường như rất là nghiệp dư, ta muốn, thượng quan nghi tóc đen xõa tung, ngửa đầu rên rỉ cầu xin. Hai chân nàng sớm chống xuống giường, mu thịt mỏng nước nâng cao đến ba thước phía trên, đem đầu ác long kia nhất quyết mút lấy, thế nhưng nó thủy chung là cọ cọ bên ngoài, nhấn nhá không chịu tiến tới, làm cho huyệt hoa căng mọng nở rộ, khe thịt đỏ hồng huyền bí khẽ mở, bên trong dâm thủy ngập tràn, mau tiến tới. Thượng quan nghi trong đầu một mảng mơ hồ. Hai tay víu chặt xuống giường cào cấu, hạ thân nâng lên hết cỡ, huyệt hoa nở rộ. Nhìn qua bộ dáng cực kỳ dâm mị kích tình, Hàn Phong cười tà. Hắn quỳ trên giường, hai tay đỡ lấy kiều đồn nảy nở kia nâng cao, ác long cọ cọ bên ngoài huyệt hoa, chậm chậm tiến tới. Đầu ác long phình to dữ tợn, lúc này đây đã sớm ướt đẫm dâm thủy, được hai mép thịt căng mọng ôm lấy. Nó từ từ theo khe suối trượt vào, tách ra cửa động. Huyệt hoa thượng quan nghi mạnh mẽ co rút, các mép thịt bên trong bắt đầu nhuyễn nhuyễn chuyển động, ôm lấy đầu côn mút chặt, dâm thủy trào ra như suối, trơn trượt vô cùng, thấm đẫm thân côn, hiu, mau tới, Hàn Phong lúc này nhìn nàng, một đầu tóc đen xõa tung liên tục lăn lộn, điệu bộ dâm đãng khác tình, thân thể ửng đỏ kiều diễm. Hai bầu nhũ hoa kia rung rẩy đung đưa đầy mị hoặc. Hạ thân căng mẩy lúc này hai đùi dạng rộng, huyệt hoa lại là mút lấy đầu côn, liên tục nhích tới, muốn đem thân côn toàn bộ tiến vào. Hắn lúc này mở miệng dụ dỗ, nghi nhi, nàng có đồng ý trở thành sủng vật của ta không? Hàn Phong cười tà ác, lại thêm một chút nữa đẩy tới, ác long lại nhích một chút vào bên trong, nong mở huyệt hoa, chạm tới tầng mỏng manh kia. Hắn lại nhẹ nhàng động thân, khiến cho ác long nhích nhích ra vào, cọ cọ ma sát, dâm thủy ngập tràn, đồng ý. Thượng quan nghi lúc này toàn thân mềm nhũn, bủn rủn vô lực, đầu óc mê mang nào biết điều gì. Chỉ thấy phía dưới tràn đầy cảm giác khoái cảm, gấp gáp mong muốn vật kia đâm vào. Hàn Phong lại cười tà ác, trong mắt trái hiện lên đồ án âm dương, quỷ dị xoay tròn, mang theo nồng nặc khí tức bản nguyên lực, đây chính là phân hồn tùy ảnh thuật phiên bản cải tiến của hắn. Bên trên có bám một tia phân hồn, lại mang theo một tia bản nguyên lực. Vật này không chỉ là một phân hồn gián điệp, tia bản nguyên kia còn có thể hấp thu dâm khí của nàng tự hành lớn lên, chẳng khác nào chân thân của hắn ở bên cạnh. Chỉ cần nàng tiếp nhận vật này, vậy đời này kiếp này chỉ có thể thuận theo hắn chiều chuộng, chấp nhận khí tức của hắn, run rẩy dưới hắn, không thể có nam nhân nào khác, nếu không để nàng dâm thể này tự do, chính mình sẽ bị cắm không biết bao nhiêu chiếc sừng nữa. Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosac.pv.